tâm thiện và vô ký bất tương ưng lậu hoặc. Bộ pháp tụ gồm có một bản liệt kê các pháp hiệp thế lẫn siêu thế, hợp theo mẫu đề tam và mẫu đề nhị. Đề đầu tiên của tam đề gọi là Kusalatika, đó là một sự sắp xếp theo đó các pháp hiệp thế và siêu thế được phân tích dưới ba đề mục Kusala, Akusala và Abhyakata. Abhyakata gồm các tâm quả và duy tác, sắc pháp và niết bàn. Ở trên, các bức thiền tâm đã được đề cập, phần này chỉ bàn về các tâm thiện và tâm vô ký. Có tất cả 21 tâm thiện thuộc tam giới và siêu thế. Siêu thế ở đây bao gồm 4 đạo và 4 quả. Có hai loại tâm thiện rõ rệt, một loại gọi là không hợp với trí và loại kia là hợp với trí. Loại không hợp với trí gồm 4 tâm thiện dục giới và loại hợp trí gồm 17 tâm còn lại. Vấn đề chỉ có 4 tâm thiện không hợp với trí này cũng là một điểm quan trọng, vì cái thiện từ nó không phải trí tuệ mà chỉ có nghĩa là sự kéo dài thêm mãi của tiến trình dục, mà cũng có nghĩa là kéo dài thêm vòng luân hồi. Ở mức thấp nhất là nhị nhân, nghĩa là tái sanh giữa hạng người và Atula không tiến hóa. Suy cho cùng, thiện cũng có nghĩa là nghiệp, trừ khi nó bắt nguồn từ các tăng thượng tuệ, bằng không thiện nghiệp cũng không thể giúp người ta tiến hóa trên con đường siêu việt các nghiệp, như cách các tâm thiện siêu thế làm. Chính tâm sắc giới và vô sắc giới muốn ám chỉ đến các tâm thiền, mà ngay cả một chúng sanh dục giới vẫn có thể tu tập. Những tâm đại hành của định này tương ứng với tâm của các vị phàm thiên, như được biểu trưng bằng các tâm quả sắc giới và vô sắc giới. 5 tâm thiền sắc giới cũng tạo thành nền tảng cần thiết cho sự khởi sanh của 8 tâm siêu thế. Khi các tâm thiền này kết hợp với siêu thế, chúng trở thành chỗ trụ vững chắc cho siêu thế. Do đó, 8 siêu thế tâm dưới dạng ngũ thiền trở thành 40. Như vậy, 89 tâm khi tính theo cách này trở thành 121 tâm. Lokiya 81 cộng Lokuttara 40 bằng 121. 8 tâm siêu thế khởi lên với Niết Bàn như là đối tượng của chúng, không giống như 69 tâm kia thuộc tam giới, có những đối tượng hiệp thế khác nhau, tương ứng với 6 căn, tức là sắc, thinh, hương, vân vân. 56 tâm vô ký được chia làm 36 tâm quả và 20 tâm duy tác, 4 tâm quả siêu thế, tức là 4 quả của tuệ, hay gọi cách khác là sa môn quả, được tích tập bằng sự toàn bích tinh thần và nỗ lực cá nhân của con người. Trong số 23 tâm quả, 15 tâm được xem là vô nhân và 8 tâm còn lại là hữu nhân. Quả ở đây tiêu biểu cho những trạng thái tiềm thức, chúng tạo thành lớp tiềm thức gọi là dòng hữu phần, với kiết sanh thức và tự tâm tạo thành hai đầu của một dòng đời. Các tâm quả vô nhân cũng thực hiện những vai trò quan trọng khác mà thuật ngữ gọi là quý thí xí tá lộ tâm, nghĩa đen là những chặng trên lộ trình tâm, như là nhãn thức tâm, nhị thức tâm, vân vân, tiếp thọ tâm, quan sát tâm và phân đoán tâm. Như vậy, ngoài việc hình thành nhân cách của một con người ra, một tâm phần lớn còn được tạo điều kiện bởi những tiến trình tâm quả tiềm thức này. Trong 20 tâm duy tác, 18 tâm tiêu biểu cho tâm của bậc Lậu Tận, tức bậc A-La-Hán. Hai tâm còn lại là ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. Trong 18 tâm duy tác của bậc A-La-Hán, có một tâm được gọi là tiếu sanh tâm. Tâm kết hợp với sự mỉm cười của bậc A-La-Hán. Đây là một tâm vô nhân. Tâm đặc biệt này phản ánh nét mặt hân hoan tự nhiên, không miễn cưỡng, một vần hào quang sáng chói của vị A-La-Hán. Mặc dầu bậc thánh A-La-Hán đã thoát khỏi những ràng buộc của luân hồi, các ngài vẫn sống cuộc sống hàng ngày như bất cứ một người bình thường nào, tất cả chỉ vì lợi ích của thế gian. Bởi lẽ các ngài không thể phạm vào bất kỳ một nghiệp nào, nên tâm duy tác của các ngài cũng tương ứng với 8 tâm thiền dục giới. Điều này có nghĩa là các ngài vẫn có những tâm bất tương ưng trí khởi lên trong tâm thức. Tuy nhiên, cái khác giữa tâm ly trí của phàm phu và của bậc A-La-Hán là ở chỗ tâm ly trí của bậc A-La-Hán biểu lộ những hoạt động được thực hiện một cách bình thường, không có chủ tâm hoặc chỉ được thực hiện một cách máy móc theo cơ tánh, tức là như một phần sự thường ngày, như đại tiểu tiện, tắm rửa vân vân. Mỗi khi làm một việc tầm thường gì, các vị A-La-Hán không cần mất thời gian để tập trung suy nghĩ, do đó không cần dùng trí đối với một vài công việc. Sự kiện này được biểu hiện bằng tâm duy tác ly trí. Ví như một lực sĩ khỏe mạnh, khi làm những công việc nhỏ nhặt thường nhật, đâu cần phải vận dụng đến cái sức mạnh lực sĩ của mình vậy. Tuy nhiên, không thể nói những tâm duy tác ly trí ấy là thiếu chánh niệm. Riêng 18 tâm vô nhân thì không có cả niệm và trí. Ngoài ra, bậc A-La-Hán vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi những thói quen gọi là tiền khiên tật, tức thường cận y duyên, không phải thiện hay bất thiện mà chỉ là duy tác.